phía trước là hố sâu đen ngòm đang há miệng đợi nuốt chửng chiếc xe. Thông thạo đường núi cũng là một lợi thế. Chỉ cách vài mét nữa, Vinh vội đánh tay lái đâm sầm vào tảng đá to tướng. Ở dưới bản lúc này có một nhóm người đang ngồi trong chiếc xe 7 chỗ đợi sẵn. Một gã miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép lên tiếng. Nghe nói thằng Sơn đích thân đến đón chúng ta đấy. Nó đang muốn anh Hải tặng thêm cho vết sẹo trên mặt để cân xứng đó mà. Năm đó chỉ sượt một ly thôi nếu không tao lấy một con mắt của nó. Mẹ kiếp, nghĩ đến lại thấy tức. Một con mắt không đủ đền bù tổn thất mà anh em chúng ta phải chịu đâu anh Hải. Tất nhiên, mày nghĩ tao không có não để suy nghĩ hả? Nhưng giờ chưa phải là lúc. Tao phải tận mắt xem thử lão Tư có thật sự sắp chết như tin đồn hay không. Cách chương.